Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm. Chương 363, chi phí vô cùng đắt đỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện nữ sinh nhảy lầu. Để không gây náo loạn, nhà trường đã đưa ra lời giải thích là nữ sinh không nhảy lầu mà do mất thăng bằng khi chơi đùa trên tầng 5. Song sau đó vô tình ngã xuống. Cũng dùng chuyện này để cảnh báo các sinh viên khác sau này họ không được phép vui đùa trong hành lang. Nếu bắt gặp sẽ bị nhà trường cảnh cáo và trừng phạt. Về phần Thẩm Tĩnh Nghi, sau hơn một giờ khuyên bảo, cuối cùng cô ta cũng hiểu được lý do tại sao Lý Hân nhảy lầu tự tử. Gia cảnh của Lý Hân thuộc dạng bình thường. Kể từ khi vào đại học, cô ấy vừa đi học vừa làm ở bên ngoài trường. Nhưng 3 tháng trước, cha cô ấy bị ốm nặng, phải nhập viện, bệnh viện chẩn đoán bị suy thận cấp. Sau một thời gian dài điều trị, bệnh không thuyên giảm mà chuyển từ suy thận cấp sang suy thận mãn tính. Diễn biến vô cùng tệ, bệnh viện khuyên bệnh nhân nên ghép thận càng sớm càng tốt. Chi phí phẫu thuật, bao gồm cả nguồn thận, tổng cộng khoảng 5-600 vạn tệ. Chi phí vô cùng đắt đỏ, với điều kiện của gia đình Lý Hân thì không thể nào lấy ra được. Hơn nữa, trong thời gian nằm viện, cha cô ấy đã tiêu tốn rất nhiều tiền, muốn kiếm thêm 5-600 vạn cũng khó như lên trời. Ngoài ra, bệnh viện liên tục thúc giục, cho biết các bệnh nhân khác đã hẹn nguồn thận, nếu trong vòng 3 ngày không thanh toán được tiền phẫu thuật thì nguồn thận đó sẽ phải giao cho người khác. Lý Hân biết rằng nếu bỏ lỡ cơ hội này, cô ấy sẽ không biết khi nào mới tìm được nguồn thận phù hợp. Có lẽ cha cô ấy sẽ không thể kéo dài thời gian tới đó được. Nhưng cô ấy không thể gom góp được số tiền như vậy trong vòng 3 ngày. Khi Lý Hân tuyệt vọng, thì một người bạn mà cô ấy gặp, trong lúc vừa học vừa làm đã nói với cô ấy rằng có một cách để kiếm được nhiều tiền. Nhưng Lý Hân phải hy sinh một số thứ. Tất nhiên Lý Hân biết cái cần hy sinh này là gì. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app mechuyanhot.vn. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là web lậu, vui lòng đọc tại app mechuyanhot.vn để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Cô ấy cũng rất khó xử. Chuyện này là một đả kích rất lớn với Lý Hân. Không khác gì một trận sấm sét dữ tợn, cô ấy không còn mặt mũi nào gặp lại cha mẹ mình. Hồn phi phách lạc trở về trường học, loanh quanh một hồi vẫn không có cách nào tiêu tan được. Nên mới đành làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Sau khi nghe Lý Hân khóc lóc kể lại, Thẩm Tĩnh Nghi vô cùng tức giận, nói, cô bé ngốc này, đây là lỗi của người khác. Em không có lỗi và em cũng không cần gánh chịu trách nhiệm. Người đáng chết phải là Lưu Tiến chủ câu lạc bộ đế hào kia mới đúng. Em từ từ suy nghĩ lại. Cha em đã bệnh nặng năm nếu em còn suy nghĩ không thông nữa. Thì mẹ em sẽ phải nhận bao nhiêu đả kích nữa. Cách chương.